Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 670, ác vật không ít. Xác thực, hoang sơn dã lĩnh tàn phá miếu nhỏ, liền tượng thần đều không hoàn hảo. Trước mắt tiểu thần có thể nhập lưu mới là lạ, nói không chắc liền là một tôn dã miếu tiểu thần. Bất quá bất nhập lưu cuối cùng cũng là thần chỉ, chưa từng nghe qua hiển thánh phục ma đại đế. Chưa từng nghe qua cái gì Vân Lai Điện Thiên Cương 36 thần. Nhưng tay cầm đao bổ củi thần nhân hiển nhiên cũng minh bạch loại này danh hào là có lai lịch lớn, cho nên cũng không dám vọng động. Mặc dù không có lập tức xuất thủ chu diệt tà vật, nhưng tay cầm đao bổ củi chi thần y nguyên cau mày. Thế nhưng là huyết thủy này rõ ràng oán khí rất nặng, chỉ sợ không phải bình thường lệ quỷ, ra tới chắc chắn sẽ hại người. Nói xong, thần chỉ nhìn hướng nằm tại trong đống cỏ khắp khuôn mặt là mồ hôi lạnh mê man nam tử. Mặc dù đối phương lúc này tình huống quá kém, nhưng trên thân khí số một chút có thể phân biệt rõ ràng đến không thể lại rõ ràng hơn. Nếu là bình thường ác đồ thì cũng thôi đi, có thể người nằm ở chỗ này một thân chính khí, rõ ràng là trung can nghĩa đảm hạng người, làm sao có thể thấy hắn bị hại? Chẳng lẽ liền là người này cõng nghiệt nợ sao? Áo lam quỷ lắc đầu, tự nhiên không phải, người này là cái này Đại Khâu Bắc Hải quận Hải Ngọc huyện khoái ban bổ đầu, làm người chính nghĩa, phen này tới nơi này cũng là vì cái này lệ quỷ minh oan mà tới. Nói, áo lam tu sĩ chỉ hướng cái kia còn tại chậm rãi tràn ra huyết thủy bao bố, trong túi chính là một vị số khổ nữ tử, bị chết chìm trong giếng. Trước đây tại cái kia oán khí nặng nhất trong giếng đều chưa từng làm hại vị này bổ đầu, làm sao sẽ tại nơi này xuất thủ đây? Tay cầm đao bổ củi hán tử có thể không tin quỷ, nhưng trước mắt vị này áo lam thần chỉ rõ ràng lai lịch không nhỏ. Lời hắn nói không thể không thận trọng đối đãi. Vậy nó vì sao lúc này hiện thân? Hán tử như thế hỏi một câu, áo lam quỷ cười lấy nhìn hướng hắn, sau đó nhìn một chút thần đài cùng miếu nhỏ, lại nhìn về phía bên ngoài. Các hạ không phải trong miếu này sơn thần thổ địa a? Chùa miếu này càng giống là một tòa dã miếu. Nam tử mặt lộ ra kinh ngạc, nhưng vẫn chưa phản bác, ngay sau đó lại hơi hơi sững sờ, cũng nhìn hướng ngoài miếu, lại quay đầu nhìn hướng trong mê ngủ Trung Hành Ôn. Ta xem cái này nghĩa sĩ khí số bên trong tối tăm phủ đầu, hiển nhiên nguy cơ sắp tới, còn tưởng rằng là quỷ vật xâm hại. Như thế nói đến, nghĩa sĩ còn có những khác nguy hiểm. Áo lam quỷ vẫn chưa để ý thần này hỏi một đằng trả lời một nẻo, mà là tiếu dung vẫn chưa đổi nói ra. Cho dù trong núi này nghĩ đến cũng không an toàn, chúng ta đừng vội, mà lại trước nhìn xem lại nói làm sao. Sau một khắc, hai đạo mịt mờ thần quang đã biến mất tại trong miếu hoang. Mà hết thảy này cũng bất quá là vài ba câu nói công phu. Trung Hành Ôn bên thân, thớt kia ngựa già như cũ bất an dạo bước, theo trong bao bố huyết thủy không ngừng lan tràn, phảng phất tại bao bố rơi xuống địa phương tạo thành một cái vũng nước nhỏ. Nhưng tựa hồ hết thảy cũng liền đến đó mà thôi. Hỏa quang nhảy nhót mang đến ấm áp, dần dần tựu liền thớt này ngựa già cũng từng chút yên ổn. Tiểu cô thôn bên trong, Thu Lưu Trung Hành Ôn ở nhà qua đêm lão hán không nhịn được mắc tiểu. Trong phòng không có cái bô, liền muốn đi tiểu đêm chuẩn bị ra ngoài thuận tiện một thoáng. Nhà ở không lớn, phòng ngủ chia nhỏ trong ngoài. Lão hán trông ván giường đứng dậy, lấy khoác lên y phục đến gian ngoài thời điểm theo bản năng run run một thoáng. Chỉ cảm thấy càng thêm rét lạnh, cái này nhà cũ giữ ấm hiệu quả hiển nhiên là không tận nhân ý. Nhưng tối nay tựa hồ là càng lạnh, càng có một cỗ gió lạnh trong phòng vòng quanh. Lão hán nhìn một chút một cái phương hướng, quả nhiên, cửa sổ mở ra, bên ngoài là sột soạt tiếng mưa rơi. Mưa nên không phải rất lớn, nhưng quả thực lạnh lẽo. Khách nhân đang ngủ, gió lạnh nhập thất sợ ảnh hưởng khách nhân nghỉ ngơi. Lão Hán không có trước ra cửa vệ sinh, mà là trước đem cửa sổ đóng lại. Chính là gỡ xuống thanh chắn gió thời điểm, lão Hán lại phát hiện trên khung cửa sổ có chút ẩm ướt. Rõ ràng hướng gió không phải hướng này, làm sao sẽ ướt đây? Ầm ầm, phương xa tiếng sấm cũng mang theo một chút ánh sáng. Cũng đúng lúc lão Hán quay đầu nhìn hướng trong phòng một bên giường chiếu. Trong lòng liền là đột nhiên nhảy dựng. Giờ khắc này, lão Hán bước chân đều một thoáng biến nhanh. Đi đến bên giường duỗi tay lần mò. Khách nhân đã không tại. Cái này, người đâu? Chẳng lẽ là tặc? Sẽ không? Chẳng lẽ là đi tiểu đêm đi? Lão Hán kinh hãi bên dưới. Không có phát hiện trên bàn bạc vụn. Vội vàng lấy một cây dù liền mở cửa ra. Bên ngoài tiếng mưa rơi đập nện lấy mặt dù càng thêm rõ ràng. Lão Hán thử tại cửa ra vào hô một tiếng. Hậu sinh, sau đó lão Hán lại che dù đi lều ra súc. Quả nhiên con ngựa kia đã không thấy. Là thật chạy, ngươi cái này hậu sinh. Ta hảo hảo đối đãi ngươi. Hẳn là cái tặc tử. Nửa đêm đi cũng không nói một tiếng, lão Hán tức giận. Không nhịn được hô một tiếng, nhưng lúc này trong đêm mưa cũng không có cái khác động tĩnh. Chờ lão Hán vệ sinh xong trở về phòng, lại đốt đèn lên, lúc này mới phát hiện lưu tải trên bàn bạc. Biết rõ đối phương nên cũng không phải tặc tử. Bất quá lão Hán tiếng kêu tải trong đêm mưa mặc dù cũng không rõ ràng. Trong thôn cũng không có người dạy hỏi một tiếng, lại không đại biểu không người nghe thấy. Tới gần cửa thôn một hộ gia đình trong lều gia súc. Đống cỏ khô đắp thành địa phương. Một người thoáng cái ngồi dậy. Chính là vốn là tại đây thiếp đi xài vọng. Lão Hán hô hoán tại thính lực xuất chúng xài vọng cái này còn tính là tương đối rõ ràng. Tại nhíu mày suy tư một lúc sau. Xài vọng trong lòng dần dần ra dự cảm không ổn. Nếu là cái kia họ Chung đã sớm tới đây. Cho dù lúc này là ban đêm. Cho dù vẫn còn mưa, Sai Vọng cũng là ngủ không nổi nữa. Lập tức xoay người ra tới, vận dụng khinh công nhảy vọt, rất nhanh liền đi tới phía trước hắn kiểm tra qua địa phương. Cái này nhìn chút, Sai Vọng trong lòng liền là đột nhiên nhảy dựng. Đống loạn thạch đã bị người rời ra, nguyên bản bị phong bế miệng giếng thình lình xuất hiện ở trước mắt. Sai Vọng thoáng có chút sợ sệt. Nhưng mượn lấy thiểm điện quang huy, một chút ý sợ hãi cũng lập tức tiêu tán, bởi vì miệng giếng phụ cận dấu vết đủ để chứng minh là người làm mà không phải quỷ quái. Hắn tới qua, thật là xem nhẹ hắn, Sai Vọng trong lòng ảo não, tự nhiên lại không cách nào chờ đợi, không để ý tới là mưa rơi, lập tức vòng ngược, trước tìm đến sáng sủa lửa đèn lão Hán chỗ ở, bành tương đương. Một tiếng, cửa bị người từ bên ngoài đá văng ra. Trong phòng lão Hán đột nhiên giật nảy mình, lại thấy một cái trên thân ướt đẫm nam tử xa lạ đang nhìn hắn. Chốc lát sau, lão Hán hôn mê trong phòng, mà Sài Vọng ly khai lão Hán nhà. Theo trong thôn một con đường khác lập tức xuất phát, họ Chung đã không có tại cửa thôn xuất hiện, tất nhiên là đi phía sau thôn con đường. Đương nhiên đối phương cũng có thể dùng phương vị khác ly khai. Nhưng thích hợp tuấn mã con đường liền như thế hai đầu. Đối phương nếu là cưỡi ngựa đi, sẽ không chọn một trong số đó. Cho dù khả năng phán đoán sai, hiện tại cũng chỉ có thể kiên trì đuổi. Chỉ ít so không động tác muốn tốt. Mặc dù lúc này vẫn còn mưa, chạy nhảy vó ngựa dấu ấn hơi sâu. Đối với Sài Vọng tới nói truy tung không thành vấn đề. Vấn đề chính là tại trên đường dấu chân cũng không chỉ một đạo. Hiển nhiên nơi này cũng thường xuyên sẽ có cái khác gia súc đi qua. Sài Vọng ỉ vào khinh công cấp tốc mà đi. Một mực xông đến núi hoang bên mép con đường. Tại đại lộ cùng đường nhỏ cửa ngõ ngừng lại bộ pháp. Sột soạt lạp nước mưa đánh tại trên thân 10 phần lạnh lẽo. Sai Vọng nhìn xem đại lộ đường nhỏ, hai bên đều có dấu chân, nhìn hướng khe núi chỗ đường nhỏ, đến nơi này, dấu chân không có hỗn tạp cùng một chỗ tựu tốt phân biệt một chút. Rõ ràng cái này đường nhỏ dấu chân sâu hơn một chút, cũng khuấy động bùn đất, tựa hồ là ở vào phi nhanh bên trong. Rất hiển nhiên, cái kia trung hành ôn căn bản không có đi đường lớn. Thế mưa chậm lại, hơn nữa dần dần ngừng lại, mà trong núi có một bóng người chính đang phi nhanh, chính là trong truy tung xài vọng. Dấu chân phi thường mới mẻ, đơn độc một đạo dấu vết trái lại càng tốt truy tung. Trung hành ôn khẳng định đi không xa. Sai vọng trong lòng cũng nghĩ qua rất nhiều, nghĩ tới có phải hay không đối phương nghi binh kế sách. Nhưng lúc này hắn không có lựa chọn khác, chỉ có thể trước đuổi tới cùng lại nói. Nơi xa trên gò núi ẩn có hỏa quang, sai vọng tăng nhanh tốc độ, khinh công bị vận chuyển tới cực hạn. Bên kia trong chùa miếu, một cỗ âm hàn gió theo ngoài miếu thổi tới. Ô hô, ô hô. Gió lạnh thổi đến trong chùa miếu không ngừng tán loạn. Thậm chí có đốm lửa nhảy tới bao trùm trung hành ôn trên cỏ khô. Một bên ngựa già bất an khẽ kêu mấy tiếng. Dùng vó ngựa, lạch cạch, đạp tắt. Về sau thớt ngựa già này càng là cúi đầu dùng răng cắn ở trung hành ôn ống tay áo không ngừng kéo. Động, tựa hồ là nghĩ muốn thức tỉnh hắn. Nhưng lúc này trung hành ôn ở vào nửa hôn mê trạng thái. Vốn là có nội thương tăng thêm mấy ngày liên tiếp, uể oải. Mí mắt nhanh chóng nhảy nhót nhưng căn bản vô pháp tỉnh lại. Ngao giống, rít lên một tiếng tại chùa miếu phụ cận trong núi vang lên. Chính tại cấp tốc tiếp cận chùa miếu sai vọng một thoáng ngừng lại bước chân. Kinh nghi bất định nhìn hướng chu vi, một tiếng này gầm thét. Con cọp, trong núi này có mãnh hổ. Sai vọng sắc mặt hơi đổi, nhìn hướng bên kia miếu hoang, bỗng nhiên dùng càng nhanh tốc độ xông hướng kia đi. Không bàn là vì diệt trừ trung hành ôn còn là tránh né mãnh thú. Đều phải đi cái kia. Thật tính toán ra, trung hành ôn nên không nhận thức ta, nhất định có thể xuất kỳ bất ý. Ô hô, ô hô, mưa đã tạnh. Nhưng trong núi lúc này gió lạnh gào thét, sai vọng khinh công cực nhanh, chùa miếu cũng đã gần trong gang tấc, thậm chí mơ hồ có thể nhìn đến nơi hẻo lánh đống lửa cùng một con ngựa. Đuổi kịp, họ trung liền tại đây. Sai vọng mừng rỡ trong lòng, trên mặt tắc hiện lên một tia hàn ý. Ngày này sang năm, liền là họ trung người ngày rỗ. Ngao giống rít lên một tiếng bỗng nhiên tại bên người vang lên. Bôn tẩu bên trong sài vọng chỉ tới kịp nhìn hướng một bên. Liền gặp một cái đen vàng chi sắc mãnh thú theo một bên trong rừng cây nhào ra. Mà tại trước đó, căn bản không có một chút xíu dư thừa động tĩnh. Con cọp, trong lòng chỉ tới kịp bay lên ý nghĩ này. Mãnh hổ đã phả vào mặt, mở ra miệng như chậu máu bên trong tanh hôi trước tới. Cho dù tự nhận võ công không tầm thường, nhưng đối mặt con này quái vật khổng lồ, sai vọng giờ khắc này đã sợ hãi, trong nháy mắt nhảy vọt mà lên né qua mãnh hổ bổ nhào. Nhưng cái này mãnh hổ quả thực khủng bố, tại nhào qua thời khắc, một đầu như roi thép phần đuôi vậy mà mãnh liệt vung vẩy qua tới. Sai vọng người đã bay lên không nửa trường. Phía bên phải cẳng chân lại đột nhiên trúng đuôi hổ. A, một tiếng hét thảm ở ngoài miếu vang lên. Trong miếu ngựa già càng thêm bất an. Trong mê ngủ trung hành ôn cũng phảng phất rơi vào ác mộng. Nhưng mí mắt nhảy nhót lại nhanh nhưng cũng không tỉnh lại. Lúc này, chứa thi cốt bao bố bên dưới. Cái kia huyết thủy dấu vết hiện lên gợn sóng. Một tia huyết thủy tựa như vi phạm hướng gió. Hướng về ngoài miếu kéo dài, cũng là giờ khắc này, đã một cái hổ chảo đè lại sai vọng mãnh hổ nhìn hướng nơi xa miếu hoang phương hướng. Một đôi trong mắt hổ lấp lóe một tia không giống xúc vật thần sắc. Giống, mãnh hổ một tiếng gào, chấn động núi rừng, lạnh trong núi động vật lạnh run, cũng để cho ngực có hổ chảo vết máu, bả vai máu chảy ô ạt sai vọng lòng như cho nguội. Nhưng sau một khắc, sai vọng chỉ cảm thấy ngực áp lực một giảm, phát hiện mãnh hổ lại buông lỏng móng vuốt. Mãnh hổ nào chỉ là buông lỏng móng vuốt, hắn thậm chí từng chút đang lui về phía sau, phảng phất tại sợ hãi lấy đồ vật gì. Nhưng lúc này Sài vọng lên bản năng cầu sinh mãnh liệt, căn bản không có chú ý tới mãnh hổ động tác, chỉ là muốn ly khai mãnh hổ phạm vi.